Nghệ tương đương bảo bối, quyển 4 chương 46, phiêu diêu, góc truyện audio.com. Thượng quan Nghệ vịn tường để tránh mình ngồi dưới đất, lau miệng, tiếp nhận túi nước Triển Đình Hiền đưa tới. Hàn Triệt coi như ngươi lợi hại, ngươi lại làm ta buồn nôn, hắn ngay cả mật cũng sắp ói ra không được rồi. Thượng quan Nghệ ngồi xổm giữa đường, nói cái gì cũng không động. Ta ói đến thắt lưng đứng thẳng không nổi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới người này lại có nhiều cố sự buồn nôn như vậy. Triển Đình Hiền tiến lên nâng đỡ Thượng quan Nghệ dậy. Vậy cũng đừng ngồi xổm giữa đường. Triển Đình Hiền lúc này vô cùng may mắn mình thật sớm đã rời bàn, nếu không hiện tại ói tới nhũng chân chính là mình. Tới quán trà bên kia nghỉ một lát đi. Ân, Thượng quan Nghệ gật đầu. Hắn ở đâu? Quay đầu nhìn một chút thấy thân ảnh Hàn Triệt biến mất trong biển người, ý bảo thị vệ vẫn theo sau bọn họ đuổi kịp. Còn muốn uống nước không? Triển Đình Hiền quan tâm hỏi. Thượng quan Nghệ khoát khoát tay, vô lực nằm ở trên bàn. Hàn Triệt, ngươi chờ đấy cho ta. Đừng tưởng rằng chuyện ngày hôm nay cứ tính như vậy, ta cũng không tin ngươi suốt đời không về Thiên Vũ, xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Ta cũng không tin ngươi không sợ. Triển Đình Hiền tiếp nhận khăn lông ướt thị vệ lấy ở nhà trọ cũng không xa, đưa cho Thượng quan Nghệ. Lau mặt đi, ngươi sẽ thoải mái hơn. Người này cũng thật là, nghe không nổi nữa cũng đừng nghe. Làm gì gắng gượng ở đó, mọi người ở phòng này bị dọa bỏ chạy. Không có khí lực, Thượng quan Nghệ mệt mỏi nhắm mắt lại, cười cầm khăn đi tới. Triển Đình Hiền ngồi xuống bên cạnh Thượng quan Nghệ. Vậy ngươi cũng đừng động, ta giúp ngươi lau. Đưa tay tới dưới ánh mắt kinh ngạc của Thượng quan Nghệ. Đến lúc giúp Thượng quan Nghệ lau mặt xong, Triển Đình Hiền mới phản ứng được mình rốt cuộc làm cái gì, vội vàng bỏ khăn trong tay xuống. Hắn sao hồ đồ như vậy, lại không được tự nhiên né tránh ánh mắt của Thượng quan Nghệ. Hắn sao có thể xem người này như bảo bối. Cho dù bọn họ thỉnh thoảng sẽ nói lời giống nhau, sẽ làm động tác nhỏ giống nhau, nhưng người này là nghệ thân vương của Minh Hạo, không phải là bảo bối, không phải là bảo bối kia sẽ dựa vào trong lòng ngực mình làm nũng, hắn sao có thể làm như vậy? Cái kia, ta không phải là, Triển Đình Hiền lúng túng nhìn Thượng quan Nghệ, suy nghĩ giải thích thế nào? Không sao, cầm lấy khăn lông trong tay Triển Đình Hiền lau tay một chút. Người rất thích chiếu cố người khác, Thượng quan Nghệ sờ sờ lớp mặt nạ thật mỏng trên mặt hỏi Triển Đình Hiền. Chỉ là thói quen trước kia, nếu như săn sóc khiến người bối rối. Ta đã nói không sao, ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá trong trí nhớ của ta, ngươi là người đầu tiên giúp ta lau mặt ngoại trừ mẹ ta ra, cảm giác này rất thú vị. Nhưng vì sao lại quen thuộc thế này, dường như đã từng có người lau mặt giúp mình như vậy, chính là làm sao cũng nhớ không ra. Thượng quan Nghệ vịn bàn đứng dậy, đá đá chân, nói với Triển Đình Hiền. Đi thôi, nên đi tìm Hàn Triệt rồi. Nếu không hắn thật có thể ăn hết sạch cả con đường này. Còn ăn, Triển Đình Hiền mở to hai mắt, mới nãy ở Thanh Lâu một bàn thức ăn kia đều bị một mình hắn ăn hết sạch, cứ như thế còn có thể ăn tiếp, thật là nhìn không ra. Hắn sao có thể ăn như thế? Đi chưa được mấy bước Thượng quan Nghệ liền nhũng chân ngồi trở lại trên ghế. Thở dài, lại nằm ở trên bàn, nói. Hắn bị chứng ăn uống quá độ, góc chuyện audio.com. Ban đầu hắn là muốn dựa vào ăn cái gì để quên một số việc, về sau là không ăn cái gì rất khó chịu, hiện tại biến thành một thói quen. Nhưng hắn thoạt nhìn không phải là rất béo à, hôm nào cho ngươi biết một chút lượng vận động của hắn, ngươi liền biết hắn vì sao lại một chút cũng không béo. Thượng quan Nghệ gãi gãi đầu, gì ta nói với ngươi những thứ này làm gì, hoàn hảo Thiên Vũ bọn họ có tiền, nếu không hắn y như chết đói. Thượng quan Nghệ có chút khó chịu nói, hắn làm gì quan tâm Hàn Triệt như thế, hắn có cái gì tốt không phải là sinh ra một khuôn mặt trẻ con khả ái. Thượng quan Nghệ nghiêng đầu qua một bên, trong lòng có chút lên men. Nghệ, ngươi xem ta mua cho ngươi cái gì tiểu lung bao ngươi thích ăn nhất. Cho ngươi, không biết lúc nào, Hàn Triệt chạy tới, trong ngực thị vệ sau lưng ôm một đống đồ ăn. Liếc mắt nhìn tiểu lung bao mình thích ăn nhất, Thượng quan Nghệ phát hiện mình một chút khẩu vị cũng không có, tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, không có phản ứng với Hàn Triệt. Hàn Triệt chọt chọt Thượng quan Nghệ, thấy hắn không để ý tới mình, uốn éo phàn nàn nói. Ngươi giận ta sao, ngươi thậm chí ngay cả tiểu lung bao thích ăn nhất cũng không liếc mắt nhìn. Nghệ nghệ ta sai rồi, ta không nên kể cho ngươi nghe những cố sự khiến người ta buồn nôn đó, hại ngươi nôn thành như vậy. Ngươi đừng tức giận, Thượng quan Nghệ vẫn không nói lời nào. Sau khi ngươi nôn xong, hai chân đều không có khí lực, ta cõng ngươi trở về có được hay không? Đến ta cõng ngươi, Hàn Triệt bỏ bánh bao trong tay xuống, ngồi xổm trước mặt Thượng quan Nghệ. Mau lên đây, ngoại trừ lão bà của ta cũng chưa có từng cõng ai. Ngay cả nhi tử, nhà ta cũng chưa cõng qua. Đi lên nhanh một chút, Thượng quan Nghệ nhìn Hàn Triệt ngồi xổm lấy lòng mình vậy, giơ chân đá một cước. Thôi đi, đến lúc đó ồn ào nói đau lưng, còn không phải là ta hầu hạ ngươi. Ta ngốc à, như thế, Hàn Triệt đành phải đứng lên, vậy ngươi như thế ngay cả đi đường cũng không được, làm sao trở về. Ta tới cõng, Triển Đình Hiền đứng lên, đi tới trước mặt Thượng Quan Nghệ. Nếu như ngoạn đủ rồi, chúng ta trở về đi thôi. Nghe Triển Đình Hiền nói, lần này không riêng gì Thượng Quan Nghệ sừng sốt, ngay cả Hàn Triệt và thị vệ Khánh Nguyên cũng ngây ở đó. Cái này hay là quên đi, ta đến là được rồi. Hàn Triệt mặc kệ vội vàng nói, không sao, cũng chỉ có mấy bước. Hoàng, được rồi, cứ quyết định như vậy. Triển Đình Hiền đem Thượng Quan Nghệ ngơ ngác kéo tới trên lưng, phát hiện người trên lưng rất nhẹ cũng rất đơn bạc. Ôm được rồi, Triển Đình Hiền nâng đỡ Thượng Quan Nghệ trên người. Nghệ, ngươi làm sao vậy? Hàn Triệt đưa tay quơ quơ trước mặt Thượng Quan Nghệ đang ngẩn người, thấy không có phản ứng. Ta nói, ngươi không phải là lần đầu tiên được người ta cõng, quá kích động. Hừ, Thượng Quan Nghệ hừ lạnh một tiếng, nằm sấp trên lưng Triển Đình Hiền. Loại cảm giác này thật thoải mái, nguyên lai đây chính là cảm giác được người khác cõng, thật thoải mái, hơn nữa trong lòng cũng ấm áp. Không tự chủ siết chặt tay ôm cổ Triển Đình Hiền, từ từ nhắm mắt lại. Xuyệt nhẹ một chút, Hàn Triệt leo lên xe tiếp nhận Thượng Quan Nghệ đang ngủ, chuẩn bị để người dựa vào trên người mình. Người ai ngờ xe sóc một cái, Thượng Quan Nghệ ngã đến trên đùi Triển Đình Hiền. Hàn Triệt vội vàng đưa tay qua đỡ. Không cần, Triển Đình Hiền nhẹ giọng nói. Cứ để cho hắn ngủ đi. Gocchuyenaudio.com, cầm lấy áo choàng bên cạnh đắp lên người Thượng Quan Nghệ. Hàn Triệt ngồi ở một bên nhìn hai người dựa sát vào nhau, bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao khi đó Minh Hy muốn để cho Nghệ đến Khánh Nguyên rồi, nhưng bọn họ thật sự thích hợp sao? Phức tạp nhìn Triển Đình Hiền một cái, Hàn Triệt nhìn về phía ngoài xe. Nghệ, Hàn Triệt đứng ở bên giường nhìn Thượng Quan Nghệ nằm ở trên giường. Đừng giả bộ tới Hoàng Cung ngươi liền tỉnh, còn giả bộ cái gì? Thấy Thượng Quan Nghệ vẫn không nhúc nhích, Hàn Triệt cười nhạo nói. Đừng nói cho ta biết ngươi tiếp tục giả bộ ngủ, thật ra là muốn người nọ cõng ngươi trở về. Thật là ngại, phá vỡ hy vọng của ngươi, là ta cõng ngươi trở về. Thượng Quan Nghệ vẫn như cũ không có phản ứng, Hàn Triệt chỉ là kéo chăn ở bên cạnh đắp lên đầu. Ngươi sẽ không coi trọng hắn chứ, ngươi nói ngươi tại sao lại cùng người của Hoàng Thất kéo quan hệ, ngươi đã quên lần trước. Thấy người trên giường run lên, Hàn Triệt lập tức im miệng. Ngươi là tính để cho hắn đi theo ngươi, hay là ngươi đi theo hắn, hắn là nhất quốc chi quân, có vài thứ hắn không cho ngươi được. Hai ngày nữa chúng ta trở về rồi, ngươi có nghe hay không? Ngươi quan điểm nhìn tình nhân vẫn như cũ không có tiêu chuẩn. Đủ rồi, Thượng Quan Nghệ xốc chăn lên ngồi dậy. Ngươi xong chưa, đừng nói nữa có được hay không? Đừng quản ta, chấm, hét lớn, ta không quản ngươi, ai quản ngươi? Hàn Triệt cũng giống to. Năm đó là ai canh giữ ở bên cạnh Mộ Vân Khởi muốn chết không muốn sống? Ngươi đừng nói nữa, đem gối đầu nện tới. Hảo, ngươi được lắm, ngươi hôm nay vì một người ngoài mà tranh cãi với ta, ta là huynh đệ của ngươi. Hàn Triệt ném cái gối đi tiến lên cho Thượng Quan Nghệ một quyền. Ngươi muốn chết có phải hay không? Ngươi thật đúng là tưởng ta sợ ngươi. Thượng Quan Nghệ cũng một quyền đánh tới. Hai người cứ như vậy binh bang bang bang bang đánh nhau. Ngươi ở đây suy nghĩ một đêm cho ta đi. Suy nghĩ một chút ngươi có còn tiền vốn ngoạn trò chơi tình cảm này hay không? Hàn Triệt nhìn thoáng qua Thượng Quan Nghệ trên cây, Ti Triển khinh công quay về biệt viện. Đúng vậy, Hàn Triệt nói đúng. Hắn còn có tiền vốn gì ngoạn trò chơi này? Thượng Quan Nghệ nhắm mắt lại. Hơn nữa Triển Đình Hiền kia không phải là đã có người thích rồi sao? Thượng Quan Nghệ ngươi đang làm cái gì? Mà Triển Đình Hiền lúc này cũng không có ngủ, ngồi trên ghế nhìn bức ảnh gia đình kia. Hắn làm sao đối với Nghệ thân vương kia có cảm giác không giống nhau, hắn rõ ràng yêu chính là bảo bối. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là coi người đó là thế thân của bảo bối? Không được, không bao giờ có thể như vậy nữa. Phong đình liễu vân chi đạo, gió dừng lại mây biết, ái tẩu liễu tâm tự nhiên minh liễu, yêu qua tâm tự nhiên hiểu, tha lai thì đóa bất điểu, nó đến tránh không được, tha tẩu đắc đĩnh tiểu tiểu nhĩ bất tại ngã dự liễu. Nó đi yên lặng ngươi không ở trong dự liệu của ta. Chấm, nhiễu loạn ngã bình tĩnh đích bộ điều, nhiễu loạn bước đi bình tĩnh của ta. Chấm, phả ái liễu hoa khổ não, sợ yêu rồi tìm phiền não, phả bất ái thụy bất chứ ngã phiêu a phiêu nhĩ diêu a diêu. Sợ không yêu ngủ không được ta phiêu a phiêu ngươi diêu a diêu. Vô căn đích dã thảo, không có rễ cỏ dài, đương mộng tình liễu thiên tình liễu, khi tình mộng trời trong, như hà tái phiêu diêu ái đa nhất miểu hận bất hội thiểu. Thế nào lại yêu phiêu diêu nhiều hơn một giây hận không phải ít. Thừa nặc thị tiên giao, hứa hẹn là dày vò. Gocchuyenaudio.com, nhược bất kế giác, nếu không so đo, tựu nhất thứ thống khoái thiên thiêu. cứ một lần thống khoái bùng cháy. Thượng quan Nghệ kéo giọng hát lên, xem ra tâm tình Nghệ thân vương không tệ, cho đến lúc thượng quan Nghệ hát xong ca khúc Triển Đình Hiền mới đi vào. Hắn sáng sớm qua đây vốn là muốn nán lại trong viện tử một hồi, nhưng ai dè lại có người còn sớm hơn hắn. Hơn nữa xem ra thật là muốn ở nơi này từ tối hôm qua, nhưng cái này cũng nguyên lai là bệ hạ a, thật là sớm a. Thượng quan Nghệ hướng Triển Đình Hiền vẫy vẫy tay. Cũng không bằng ngươi. Triển Đình Hiền cười cười, ta có thể hỏi một câu, Nghệ thân vương đang làm gì? Đối với người treo ngược ở trên cây hỏi, thượng quan Nghệ xấu hổ cười vài tiếng, nói, gần đây có chút không tỉnh táo lắm, cho nên làm cho máu chảy ngược tỉnh táo một chút. Không việc gì, ngươi không cần để ý đến ta. Chấm, nói xong còn mở vạt áo hai bên ra, nhìn thượng quan Nghệ trên người quấn một vòng lại một vòng dây thừng, Triển Đình Hiền tỏ vẻ hoài nghi. Cần ta thả ngươi xuống không? Xem ra là người này bị treo một đêm, bất quá đêm qua giông tố cùng đến, hắn cứ như vậy. Không cần, không cần, ta đây là thể nghiệm một chút cảm giác phiêu diêu. Thượng quan Nghệ lắc lắc đầu, một hồi, huyệt đạo của ta liền giải, đến lúc đó ta tự mình có thể tự xuống rồi. Hàn đế vì sao treo ngươi ở đây hả? Ngươi không cần nhìn ta như vậy, trong hoàng cung này đối xử với vương gia như thế cũng chỉ có Hàn đế. Triển Đình Hiền giải thích, ngươi vừa rồi hát ca khúc nghe rất hay, tên gọi là gì? Phiêu diêu tối hôm qua lúc gió táp mưa sa đột nhiên nghĩ tới. Có phải rất hợp ý cảnh hay không? Thượng quan Nghệ tiếp tục đong đưa. Ta tối hôm qua chính là trôi qua như thế cực kỳ thoải mái. Cười ha ha nói, người khác là đang cười, nhưng trong lòng hắn không có cười. Triển Đình Hiền nói với thượng quan Nghệ thản nhiên. Vậy ngươi tại sao phải miễn cưỡng tươi cười, ngươi muốn trốn tránh cái gì? Tối hôm qua rõ ràng đã cảnh cáo mình, nhưng vì sao chứng kiến bộ dáng hiện tại của người này, hắn lại đau lòng, mà còn rất đau. Đánh đứt dây thừng trên người, thượng quan Nghệ rơi xuống đất. Đừng nói giống như ngươi rất hiểu ta. Chấm, vận công đem y phục trên người và tóc một đêm mưa sấy khô. Ta cười thật cười giả cùng bệ hạ không có quan hệ đi. Thượng quan Nghệ nhìn chằm chằm Triển Đình Hiền nói. Đúng là không có quan hệ, chấm quá phận, mong rằng vương gia thứ lỗi. Vậy tại hạ xin cáo lui, không quấy rầy bệ hạ. Thượng quan Nghệ xoay người, hít thở một cái, đi ra viện tử. Nhìn bóng lưng thượng quan Nghệ, Triển Đình Hiền nắm tay thật chặt. Đây không phải là mình muốn sao? Như thế không phải là rất tốt sao? Hắn không phải là bảo bối, chỉ là giống mà thôi. Bệ hạ, giọng nói Hàn Triệt bất thình lình vang lên. Hàn đế bệ hạ có chuyện gì sao? Triển Đình Hiền nhìn Hàn Triệt bỗng nhiên xuất hiện, nhặt lên sợi dây dưới đất Hàn Triệt cầm trong tay. Bệ hạ, vô luận bổn quân và Nghệ thân vương có bao nhiêu giống người nọ trong lòng ngài, nhưng xin nhớ chúng ta đều không thích làm thế thân của người khác. Mấy ngày nữa chúng ta đã đi rồi, sẽ không quấy rầy nữa. Hơi cúi đầu, Hàn Triệt xoay người ly khai. Đúng vậy, không ai nguyện ý làm thế thân của người khác, hơn nữa hắn cũng không cần thế thân. Như thế cũng tốt, đến lúc đó mọi thứ đều đã trở về điểm ban đầu. Đội ngũ Đông Xuyên khi nào tới? Trịnh Thái Phó tiến lên, cúi người nói. Gocchuyenaudio.com, hồi bệ hạ quân chủ Đông Xuyên ngày mai về tới. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. Triển Đình Hiền suy nghĩ một chút. Các ngươi cho rằng quân chủ Đông Xuyên lần này tới là vì chuyện gì? Sao lại trùng hợp như vậy, lại phải chọn tình huống Hàn đế của Thiên Vũ và Nghệ thân vương của Minh Hạo đều ở đây? Trên thư hàm viết là vì chuyện kết hợp nhưng thần thấy không có đơn giản như vậy. Chu Sùng Văn nói, ý các ngươi nói là, bọn họ còn muốn mượn cơ hội cùng hai nước Thiên Vũ, Minh Hạo cũng. Triển Đình Hiền gõ lên mặt bàn, vừa rồi hắn nhận được mật bảo, mấy ngày nay Đông Xuyên vẫn rất không an phận, lúc nào cũng mượn cơ hội mở rộng ranh giới, đối ngoại phát binh. Giống như chiến tranh lần này, Đông Xuyên đã từ đó chiếm được không ít tiện nghi. Mật thiết chú ý bọn họ, vậy ngày mai chuẩn bị yến hội cho Hàn đế và Nghệ thân vương. Cứ như thường, đã ở chung nhiều ngày, hắn ít nhiều gì có chút hiểu hai người kia, bọn họ đều không phải là cái loại có thể bị người chi phối. Tuân chỉ, Triển Minh Vũ len lén đi tới biệt viện, núp ở một bên nhìn hai người đang so chiêu ở trong viện, bị kiếm pháp tinh xảo của bọn họ hết sức thu hút. Người nào, đi ra. Hàn Triệt một kiếm vung tới, kiếm khí chém gãy cây gối hai bên, cũng đem Triển Minh Vũ dọa sợ đến ngồi dưới đất. Thượng quan Nghệ đem kiếm quấn trở lại thắt lưng, tiến tới ôm lấy Triển Minh Vũ sợ ngây người. Hàn Triệt, ngươi làm gì thế? Không phải là một tiểu hài tử sao? Tốt lắm, không có chuyện gì. Ân, Triển Minh Vũ ôm chặt lấy cổ Thượng quan Nghệ, len lén liếc nhìn Hàn Triệt. Triển Minh Vũ toàn thân phát run rút ở trong lòng Thượng quan Nghệ. Đi qua một bên, xem dọa tiểu hài tử sợ. Một cước đuổi đi Hàn Triệt, Thượng quan Nghệ ôm Triển Minh Vũ đi tới ngồi xuống một bên. Tiểu Vũ qua đây có chuyện gì không? đem Triển Minh Vũ đặt lên đùi. Các người sẽ phải đi ngay sao? Vì sao nhanh như vậy? Vì chúng ta đều có chuyện riêng cần hoàn thành, không thể cứ ở lại đây tiếp nữa. Phải không? Triển Minh Vũ cúi đầu. Thượng quan Nghệ xoa xoa mặt tiểu nhân nhi trong lòng nói. Yến hội xong xuôi, chúng ta còn ở lại mấy ngày, thời gian còn lại ta bồi ngươi đi. Thật sự, Thượng quan Nghệ gật đầu. Triển Minh Vũ vui vẻ hô lên. Buổi tối ta có thể ngồi cùng một chỗ với ngươi không? Mặt tràn đầy kỳ vọng nhìn Thượng quan Nghệ. Được, Thượng quan Nghệ hôn nhẹ Triển Minh Vũ. Yến hội, Triển Đình Hiền nhìn Triển Minh Vũ vui vẻ ngồi bên cạnh Thượng quan Nghệ ăn thức ăn uy tới bên miệng, trong lòng phức tạp. Bưng chén rượu lên nói. Hàn đế bệ hạ, Nghệ thân vương, chẫm mời các ngươi. Bệ hạ khách khí, Hàn đế uống hết chén rượu. Bổn quân còn phải cảm ơn bệ hạ đã chiếu cố nhiều ngày. Cười nói, đâu có, đây vốn là chẫm nên làm. Yến hội tiến hành được một nửa, nội thị bên ngoài đột nhiên hô. Đông xuyên quốc chủ tới. Thượng quan Nghệ sau khi nghe tay cầm ly rượu run một cái, cả người cứng ngắc. Ở mọi người đang chú ý Đông xuyên quốc chủ Ti Thanh Ứ đi vào, mang trên mặt nụ cười âm nhu. Bái kiến Khánh Nguyên bệ hạ, cúi người xuống hành lễ. Mời ngồi, Triển Đình Hiền vẫy tay. Chẳng biết vì sao, mình có chút chán ghét người này, rõ ràng đều là thiên nữ tính hóa, nhưng khuôn mặt đó của hắn thoạt nhìn chỉ khiến người ta khó chịu. Triển Đình Hiền không tự chủ chuyển hướng ánh mắt về phía Thượng quan Nghệ. Ti Thanh Ứ đi lên trước, kiến quá Hàn đế bệ hạ và Nghệ thân vương, góc chuyện audio.com. Không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp hai vị, tại hạ ngưỡng mộ hai vị đã lâu. Đâu nào, Hàn Triệt cười nói, cầm thật chặt tay lạnh ngắt của Thượng quan Nghệ. Không sao, có ta ở đây. Hàn Triệt nhìn Thượng quan Nghệ một cái ám thị tới. Cách chương.